Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, hệ thống đánh nhau, giống một tiếng hổ khiếu vang vọng phía sau núi. Võ Tòng nhìn xem cản trước người hắc hổ, trong mắt nộ khí đã chuyển hóa thành mãnh liệt hận ý. Túc chủ, nam chính giá trị cửu hận mắc trị số, hệ thống báo xong câu nói này, cũng không nói thêm lời thừa thãi. Nó đã cảm nhận được túc chủ áp suất thấp, không là nộ khí. Thẩm Tịch Nhan kia lập tức cảnh như họa là thấy được, cũng nằm trong dự liệu, nhưng nàng không nghĩ tới Thẩm Tịch Nhan đã mang thai nửa tháng, tự tay chảy mất đứa bé kia. Hệ thống, như thế nào đoạt pháo hôi hệ thống? Cảnh như họa biết có Thẩm Tịch Nhan tại, cũng biết nàng có pháo hôi hệ thống. Ở cái thế giới này nàng tuyển kéo 108 người giá trị cửu hận đều không có nghĩ qua thôn phệ pháo hôi. Hệ thống, nàng hoàn thành nhiệm vụ không dễ dàng. Thẩm Tịch Nhan hoàn thành nhiệm vụ cũng chưa hẳn dễ dàng. Hai người nước giếng không phạm nước sông liền tốt. Vốn nghĩ đem Võ Tòng giá trị cửu hận kéo đến mức trị số về sau, liền ra 1.000.000 giá trị cửu hận trực tiếp rời đi. Cho tới nay, cảnh như họa đối tiểu hài tử đều không có xuống tay. Nguyên tắc một mực chưa hề đánh vỡ, cũng chưa từng đối phụ nữ mang thai ra tay qua. Không phải là bởi vì nàng thích tiểu hài tử, mà là trong lòng nàng, mỗi một đứa bé đều là một đầu tinh khiết sinh mệnh. Một khởi đầu mới, một cái hy vọng mới, bọn hắn đều nên bị thế giới này ôn nhu đối đãi. Cho dù là cảnh như họa, cũng không ngoại lệ, tự tay chấm dứt mình hài tử mẫu thân có. Nhưng nữ nhân như vậy, cảnh như họ còn không có đụng phải. Thẩm Tịch Nhan lần này ở trước mặt nàng làm chảy mất hài tử, kéo hào cảm giá trị có rất nhiều loại phương pháp, nàng lựa chọn tàn nhẫn nhất một loại. Cảnh như họ có chút tự diễu, nàng một cái tràn đầy tội ác người lại đang tức giận người khác làm ra tội ác sự tình. Túc chủ, pháo hôi hệ thống không giống với lúc trước sủng phi hệ thống. Nếu là sủng phi hệ thống là một cái đầu dòng suối nhỏ, kia pháo hôi hệ thống chính là một con sông. Hoàn thiện tính cùng kết cấu tính đều không phải sủng phi hệ thống có thể so sánh. Muốn cướp đoạt pháo hôi hệ thống đồng thời thôn phệ, có thể để cho ta nâng cao một bước. Thế nhưng là nói pháo hôi hệ thống không so ta lúc ban đầu kém bao nhiêu. Chỉ là ta trong lúc đó thăng lên cấp, hắn đã không thể hoàn toàn nắm giữ tin tức của chúng ta. Như nghĩ thôn phệ pháo hôi hệ thống, muốn lấy ra nó ký chủ tủy não, bởi vì kia là pháo hôi hệ thống dự trữ chỗ. Sau đó ta còn muốn cùng hắn tiến hành số liệu đấu chiến. Đơn giản chính là đánh một trận. Đúng, Thẩm Tịch Nhan cũng hoàn thành nhiệm vụ. Vì phòng ngừa nàng rời đi, mới nắm chặt thời gian. Hiện tại liều kim thủ chỉ thời khắc đến, hệ thống rất bình tĩnh nói. Túc chủ có thể có ý nghĩ này, nó nhất định là tán thành. Nhưng lần này nghĩ bóc ra pháo hôi hệ thống khác biệt lúc trước dễ dàng như vậy, cũng không phải 100% nắm chắc. Một cái sơ sẩy sẽ bị đối phương phản phệ. Đây cũng là hệ thống ở cái thế giới này một mực không có cổ vụ cảnh như họa đi đoạt pháo hôi hệ thống một nguyên nhân. Bởi vì một khi thất bại, cảnh như họa nhất định là phí công nhọc sức. Túc chủ, Võ Tòng hảo cảm giá trị đạt tới 100, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi? Pháo hôi hệ thống nói có chút gấp. Nó cảm ứng được quen thuộc đồ vật tại chung quanh nơi này. Cách nó rất gần rất gần. Vâng, ta, Thẩm Tịch Nhan còn chưa nói xong, liền cảm giác thân thể trầm xuống, ngũ tạng lục phủ một trận rung động dữ dội. để nguyên vốn đã sinh non lại bị nắm một móng vuốt rất suy yếu, nàng suýt nữa ngất đi. Kim Liên, Võ Tòng đứng lên, hướng phía Thẩm Tịch Nhan chạy tới, còn chưa đi đến bên cạnh hắn, liền có một con thật dài răng nanh cán chân của hắn. Răng rắc một tiếng, Võ Tòng đã ngã trên mặt đất, chân của hắn trực tiếp bị chia làm hai mảnh, máu như mở áp nước, rầm rầm chảy ra. Túc chủ thụ thương quá nặng, đề nghị tranh thủ thời gian. Thẩm Tịch Nhan nghe đến đại não bên trong một trận kịch liệt đâm này rồi tiếng vang nổ tung, đau nàng lạnh thấm mồ hôi. Hệ thống đại nhân, hệ thống đại nhân, đinh ra đại não cùng thân thể kịch liệt đau nhức. Thẩm Tịch Nhan kêu lên, nhưng mà đáp lại nàng chính là trong đại não một đoạn màu đen ánh sáng. Còn có kia xoẹt xẹt rồi đau đầu người khác khó nhịn thanh âm ni. Hết chương.